Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bảo đảm các ngươi an toàn. Ai? Lâm Hiên thở dài một tiếng nói, ta đã đáp ứng lão tộc trưởng, muốn bảo vệ các ngươi, nhưng là, ta chỉ cung cấp ý kiến, làm sao đi làm quyết định, hay là chính các ngươi định đoạt, đã các ngươi khăng khăng tiến lên, ta sẽ không ngăn cản. Đối diện những người kia, lại là khẽ nhíu mày, ngươi cái này thở dài một tiếng, là mấy cái ý tứ, chẳng lẽ, ngươi không tin đại trưởng lão thực lực? Đại trưởng lão đồng dạng bất mãn trong lòng, hắn thấy, Lâm Hiên thật là quá không có kiến thức, chỉ sợ không biết siêu cấp đại đế, là dạng gì lực lượng a. Nói xong, đại trưởng lão mang theo người, ở phía trước nhanh chóng xuất phát, tìm tiên thôn người đều đi theo, đi ngang qua Lâm Hiên thời điểm, bọn hắn đều cười lạnh liên tục, tiểu tử, mặc dù không biết, ngươi dùng biện pháp gì giải quyết lão tộc trưởng, nhưng là, ngươi căn bản không có tư cách, cùng chúng ta đi cùng một chỗ, càng đừng nghĩ dẫn đầu chúng ta. Những lời này, Lâm Hiên trực tiếp cho không nhìn, hắn thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, đối bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành nói, cẩn thận một chút, nơi này khí tức không tầm thường. Ta luôn hồi mắt, đều cảm nhận được một cỗ hoảng sợ. Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu, nàng thời khắc chuẩn bị, nếu quả thật gặp nguy hiểm, nàng liền ném ra Phượng Hoàng cổ ấn. Đại trưởng lão ở phía trước dẫn đội, Lâm Hiên hai người bọn họ, đi tại tối hậu phương, ước chừng đi nửa ngày. Tất cả mọi người cười, nhìn xem, nào có cái gì nguy hiểm, một đường vô cùng dễ dàng. Có người cười nói, nhờ có đại trưởng lão, chính là, đại trưởng lão vừa ra tay, yêu ma quỷ quái toàn bộ nhượng bộ, chỉ sợ lần này tốc độ sẽ so với chúng ta trong tưởng tượng phải nhanh, không được bao lâu thời gian, chúng ta liền có thể đi vào Vạn Tiên núi chỗ sâu. Những người này vô cùng kích động, oanh, chính cười nói đâu, đột nhiên, một người trong đội ngũ trực tiếp ngã xuống, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ, linh hồn dập tắt, tình huống như thế nào? Đội ngũ lập tức ngừng lại, bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy người này tình trạng lúc, bọn hắn hít sâu một hơi, linh hồn không có, đại trưởng lão, hắn chết rồi, một tiếng kinh hô, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Tình huống như thế nào? Chết đi người này, thế nhưng là bọn hắn đồng bạn, tên là Chín Mây Đại Đế, đế cảnh trung kỳ thực lực, đây chính là hàng thật giá thật đại đế nha, ngưng tụ thần hỏa siêu cấp cường giả a, nhưng là bây giờ, vậy mà không hiểu thấu liền chết, đây không có khả năng. Phía trước, Lạnh Cực Lớn Đế nhanh chóng lao đến, tra xét rõ ràng, sau một khắc, hắn dọa đến lui lại mấy bước, hắn phát hiện, Chín Mây Đại Đế linh hồn, thật dập tắt, nháy mắt miểu sát một tôn đại đế, nơi này là thực lực như thế nào? Làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mà lại, càng quan trọng chính là, bọn hắn căn bản không có phát hiện, cái này liền càng thêm quỷ dị, liền ngay cả đại trưởng lão sắc mặt, cũng là vô cùng khó coi. Hắn cũng tự mình dò xét phát hiện, Chín Mây Đại Đế xác thực chết rồi. Trước đó, hắn còn nói dọc theo con đường này, hắn bảo đảm mọi người bình an vô sự, mà chung quanh những người kia đều tin tưởng. Thế nhưng là hiện thực, lại hung hăng cho hắn một bàn tay, lúc này mới nửa ngày, liền có một tôn đại đế không hiểu thấu chết đi, mà hắn lại thúc thủ vô sách. Đại trưởng lão, đây là có chuyện gì? Đúng nha, là ai giết Chín Mây Đại Đế? Địch nhân là ai? Là siêu cấp đại đế? Hay là nói là siêu cấp đại đế phía trên tồn tại? Từng đạo hỏi thăm thanh âm truyền đến, đại trưởng lão chỉ cảm thấy đầu đều lớn. Hắn trả lời thế nào? Bởi vì hắn cái gì cũng không biết. Lúc này, đội ngũ hậu phương, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành cũng đi tới. Hai người nhìn qua một màn này thời điểm, đồng dạng lông mày thật chặt nhăn lại. Đáng chết, quả nhiên phát sinh. Vừa tiến vào vùng núi này, Lâm Hiên liền cảm giác, luân hồi mắt không ngừng nhảy lên, tựa hồ đang nhắc nhở hắn, gặp nguy hiểm, chỉ là cụ thể là cái gì, còn không biết, bây giờ, nhìn thấy một tôn đại đế, không hiểu thấu chết đi, hắn cảm giác một cỗ ý lạnh, từ đáy lòng dâng lên, nơi này nguy hiểm, sao trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều, Lâm Hiên đến, để bầu không khí biến đến vô cùng xấu hổ, bởi vì, mặc dù Lâm Hiên không nói gì, nhưng là, trước đó lên núi thời điểm, đã nhắc nhở qua bọn hắn, để bọn hắn đổi một con đường, thế nhưng là không có một người tin tưởng, thậm chí bọn hắn còn châm chọc khiêu khích, nhưng bây giờ thì sao, bọn hắn hận không thể, thật đổi một tuyến đường, đại trưởng lão càng là ánh mắt âm lãnh, hắn hiện tại không muốn nhất gặp chính là Lâm Hiên, bởi vì đối phương chính xác, mà hắn sai, chẳng phải là cho thấy, hắn ngay cả một người trẻ tuổi cũng không bằng, về sau, hắn còn thế nào làm tộc trưởng? Mộ Dung Khuynh Thành đồng dạng nhíu mày, nàng nhỏ giọng nói đến, nơi này khí tức, để ta cực kỳ không thoải mái. Mộ Dung Khuynh Thành khuôn mặt nhỏ tái nhợt, không thoải mái, Lâm Hiên mặc dù kinh ngạc, thế nhưng là, cũng không có không thoải mái, hắn dò xét tra một chút Mộ Dung Khuynh Thành trạng thái. Phát hiện cũng không có thụ thương, chẳng lẽ, là bởi vì thất thải Phượng Hoàng huyết mạch, nơi này nguy hiểm cùng Phượng Hoàng huyết mạch, có quan hệ gì sao? Hắn không biết, bất quá, hắn hay là mang theo Mộ Dung Khuynh Thành, đi tới một bên, rời xa kia chết đi đại đế, chung quanh những người kia ánh mắt là lạ, nữ nhân này, trông thấy thi thể liền chịu không được, chẳng lẽ là một cái bình hoa, một chút thực lực đều không có, dạng này người đi vào, đây chẳng phải là chịu chết, bất quá, cũng không có người nhắc nhở, thậm chí bọn hắn hiện tại cũng hy vọng, Lâm Hiền bọn hắn không may, cứ như vậy, bọn hắn mới có thể tâm lý cân bằng, trong đội ngũ có một nữ tử nói, nếu không, đem chín mây thi thể mang đi đi, dù sao hắn là đồng bạn của chúng ta, cùng đi, đương nhiên phải cùng một chỗ trở về, cái này vừa nói, có mấy người gật gật đầu, Lạnh Cực Lớn Đế lại là sầm mặt lại, hắn nói, ngu xuẩn đồ vật, chín mây chết không hiểu thấu, thậm chí có thể là chúng độc, mà làm chúng ta bây giờ đụng hắn, nếu như chúng độc làm sao bây giờ, nếu như chúng ta cũng không hiểu thấu chết rồi, làm sao bây giờ, cái này vừa nói, tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, vậy làm sao bây giờ nha, trước đó nữ tử kia, con mắt đều đỏ, đào hố chôn đi, nghe tới Lạnh Cực Lớn Đế, tất cả mọi người xôn xao, một tôn đại đế tùy tiện liền chôn, đây chính là cái thế cường giả nha, đại trưởng lão mặc dù không nói gì, bất quá, cũng là đồng ý ý nghĩ này, đem một tôn đại đế cho chôn, mọi người tiếp tục lên đường, lần này, không có người lại nói cười, trong lòng của bọn hắn đều rất nặng nề, vừa mới nửa ngày, liền chết đi đại đế, ai biết, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, Lâm Hiền cùng Mộ Dung Khuynh Thành, cũng tương tự tiếp tục xuất phát, bọn hắn một mực theo ở phía sau, trạng vạng tối, mặt trời xuống núi thời điểm, mọi người lập tức ngừng lại nghỉ ngơi. Chương 6309, yêu ma, Lâm Hiền bọn hắn, như cũ tại biên giới địa phương, hai người cũng không thèm để ý bọn hắn. Mộ Dung Khuynh Thành nói, Hiền ta, đêm qua, ta lĩnh hội lão tộc trưởng cảm ngộ, hôm nay ngươi lĩnh hội đi, ta giúp ngươi thủ hộ. Lâm Hiền gật gật đầu, linh hồn của hắn, tiến vào trong nhẫn chứa đồ, cảm ngộ siêu cấp đại đế, lưu lại kinh nghiệm tu luyện, chung quanh tối sầm lại, chỉ có hỏa diễm đang nhảy nhót, đêm trở nên rất lạnh, liền xem như những này đại đế đều phải chống lên thần hỏa cùng tiên khí phòng ngự. Ngay lúc này, một bóng người lại là hướng bọn họ đi tới. Nhìn thấy người tới thời điểm, tìm tiên thôn những người kia, đều khẩn trương lên, là ai? Bất quá, chờ người kia đi tới hỏa diễm quang mang bên trong, bọn hắn lại sửng sốt. Chín mây, một nữ tử kinh hô lên, cái khác một số người, càng là dọa đến hoảng sợ. Chín mây quỷ hồn trở về, mặc kệ chuyện của chúng ta muốn đem ngươi mang đi. Thế nhưng là, bọn hắn không để nha. Đúng nha, ta đối với ngươi bình thường rất tốt đi. Ngươi biến thành quỷ, đừng tới tìm ta, cho dù trong chi đội ngũ này, đều là cái thế cường giả. Thế nhưng là, giờ phút này nhìn thấy một màn này, bọn hắn hay là dùng mình, Lạnh Cực Lớn Đế cùng đại trưởng lão, cũng tương tự được, ngay tại nửa ngày trước, bọn hắn trông thấy chín mây đại đế, không hiểu thấu chết đi, sau đó, bị bọn hắn cho chôn. Nhưng bây giờ thì sao, chín mây đại đế vậy mà lại còn sống trở về, một cái chết đi đại đế phục sinh, tuyệt đối không phải người. Dừng lại, Lạnh Cực Lớn Đế nghiêm nghị nói, lại đến. Đừng trách chúng ta xuất thủ, trên người đại trưởng lão, cũng là hiện ra hai đoàn thần hỏa, khí tức kinh khủng, như là hai cái mặt trời, trực tiếp chiếu sáng thiên địa bát phương, siêu cấp đại lực uy lực, bạo phát đi ra, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều thở dài một hơi. Đại trưởng lão xuất thủ, hẳn là có thể đối phó đối phương đi, nhưng mà, chín mây lại có vẻ không hiểu thấu, hắn lui về phía sau mấy bước, nói, đại trưởng lão, các ngươi vì sao muốn như thế đối ta, ta không phải liền là tới chậm một chút sao, các ngươi cũng không cần đối với ta như vậy à. Đến chậm chút, mọi người sắc mặt khó coi, ngươi là chết rồi, có được hay không, ngươi bây giờ lại nhảy nhót tưng bừng ra, dọa ai đây, chín mây nơi đó nói, trước đó đang hành động thời điểm, ta đột nhiên gặp phải một cái trận pháp, bị nhốt đi vào, thật vất vả mới phá vỡ trận pháp, ra, trận pháp, cái này vừa nói, tất cả mọi người nhíu mày, đại trưởng lão cũng là nói, buông ra tất cả chống cự, để ta lục soát linh hồn của ngươi, cái khác có thể làm bộ, nhưng là, linh hồn tuyệt đối không thể có thể làm bộ. Đại trưởng lão, làm là siêu cấp đại đế, thực lực cường đại, tuyệt đối một nháy mắt có thể nhìn ra, chín mây đại đế, phi thường ngoan đứng ở nơi đó, mặc cho đại trưởng lão dò xét linh hồn, ước chừng thời gian một nén hương về sau, đại trưởng lão thu hồi ánh mắt, hắn thần sắc biến đến vô cùng cổ quái, linh hồn không có vấn đề, không hề có một chút vấn đề, mà lại, đối phương các loại ký ức, đều tạm thời tồn tại, một điểm thiếu thốn cũng không có, đây quả thật là chín mây đại đế, đối phương không có chết, là bọn hắn đồng bạn. Thế nhưng là ban ngày chết đi người kia, là ai, lúc ấy, hắn nhưng là tự mình dò xét qua, đối phương chính là không có linh hồn, chờ một chút, chẳng lẽ là trận pháp, chẳng lẽ là cái này chín mây đại đế, rơi vào đến một cái trận pháp thần kỳ bên trong, bọn hắn coi là đối phương chết rồi, kỳ thật đối phương cũng không chết, cho nên, chuyện của hắn có chút cổ quái, nhưng là, người đúng là ta biết cái kia chín mây, nghe tới đại trưởng lão, chung quanh những người kia, cũng đều thở dài một hơi, đối với đại trưởng lão, bọn hắn là vô hạn tín nhiệm. Tình huống nơi này, tự nhiên cũng gây nên Mộ Dung Khuynh Thành chú ý. Mộ Dung Khuynh Thành nhìn thoáng qua, liền lập tức đánh thức Lâm Hiền. Hiên ca, tình huống không thích hợp, trước đó cái kia chết đi đại đế, lại sống. Lâm Hiên từ trong tham ngộ tỉnh lại, nhìn phía trước một chút, con người đột nhiên rụt lại, sau một khắc, hắn thi triển luân hồi mắt, lục đạo luân hồi lực lượng, bao phủ phía trước, hắn cũng không có phát hiện dị thường, người này cùng trước đó thật đồng dạng, thế nhưng là, bản năng nói cho hắn, đây tuyệt đối không có khả năng, mà lại lúc này, lục đạo luân hồi mắt, vậy mà cấp tốc xoay tròn, hình thành một cái phòng ngự phù văn, có vấn đề. Lâm Hiên đứng lên, lạnh lùng nói, người này, lập tức giết. Cái này vừa nói, tất cả mọi người xôn xao. Lạnh cực lớn đế cũng là nói, tiểu tử, ngươi nghĩ cùng chúng ta là địch sao? Đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, ngươi muốn động thủ, chúng ta không ngại cùng công chi, đem ngươi xử lý. Đại trưởng lão đồng dạng sắc mặt âm lãnh, người trẻ tuổi, có chừng có mực, ta có thể đem các ngươi mang đến nơi đây, đã rất cho lão tộc trưởng mặt mũi, thế nhưng là, ngươi không nên quá phận. Lâm Hiên chỉ vào chín mây nói, hắn không phải là các ngươi người, hắn rất cổ quái, hắn đã chết rồi, chẳng lẽ các ngươi đều quên sao? Hắn chết hay không, có phải hay không chúng ta người? Còn chưa tới phiên ngươi giáo huấn lão phu đã nhanh đến siêu đế cảnh hậu kỳ, đường ta đi, do ngươi qua cầu còn nhiều. Bên cạnh, lạnh cực lớn đế cũng là cười lạnh, sư tôn ta sống mấy chục vạn năm, kinh nghiệm viễn siêu ngươi, ngươi liền đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, tự gánh lấy hậu quả. Lâm Hiên sau khi nói xong, không tiếp tục để ý, lại ngồi trở xuống, hừ, có hậu quả gì không? Chín mây không phải không chết sao? Mọi người lại xem thường, một đêm không có chuyện gì phát sinh, ngày thứ hai, mọi người tiếp tục lên đường. Bất quá, lần này, phía trước sơn mạch tách ra, hình thành mấy cái sơn cốc, lại đến làm lựa chọn thời điểm, đại trưởng lão bọn hắn bắt đầu cẩn thận dò xét, chín mây cũng là tới, bàn tay tiếp cận, sở dĩ lưu lại chín mây, có một cái nguyên nhân trọng yếu, liền là đối phương chẳng những là một tôn đại đế, mà lại là một cái trận pháp sư, một cái phi thường lợi hại trận pháp sư, cho nên, tại cả trong cả quá trình, bọn hắn cần gấp chín mây trận pháp lực lượng, do như lúc này, chín mây liền đang dò xét lấy ba cái sơn cốc, cái kia là an toàn. Sau một canh giờ, chín mây nói, ở giữa cái này, đại trưởng lão cũng không có lập tức hành động, hắn là phi thường cẩn thận, hắn muốn đích thân dò xét, lại qua nửa canh giờ, hắn mới gật gật đầu, không có gặp nguy hiểm. Lâm Hiên theo ở phía sau, một mực trầm mặc, lúc này, có người cười cười, Lâm công tử, ngươi không phải chú ý thật nhiều sao, làm sao lần này không nói lời nào rồi? Bọn hắn nhìn qua Lâm Hiên, một mặt đắc ý, Lâm Hiên thì là thản nhiên nói, ta đi đâu đầu sơn cốc, cũng không đáng kể, cho dù có nguy hiểm. Ta cũng có thể ngăn cản, thế nhưng là, các ngươi không nhất định, ta khuyên các ngươi lựa chọn mặt khác hai cái lộ tuyến đi. Đối với các ngươi như vậy an toàn chút, buồn cười, ngươi cho rằng ngươi là ai? Một cái đế cảnh sơ kỳ tiểu tử, cũng dám giáo huấn như vậy chúng ta. Những người này căn bản không tin tưởng. Phía trước, chín mây nhìn về phía Lâm Hiên, hắn mặc dù mặt không biểu tình, nhưng là tại Lâm Hiên trong mắt, đối phương đột nhiên nhếch miệng cười, cười đến 10 phần quỷ dị. Bất quá, cái nụ cười này chỉ có hắn trông thấy, những người khác căn bản không có phát giác. Có chút ý tứ, khiêu khích ta sao, ta ngược lại muốn xem, ngươi là cái gì yêu ma quỷ quái. Lâm Hiên cũng là cười lạnh một tiếng, hắn đồng dạng đi theo mọi người, tiến vào ở giữa sơn cốc kia ở giữa, tìm tiên thôn người, nhìn thấy một màn này đều cười. Ta còn tưởng rằng, tiểu tử này bao nhiêu lợi hại đâu, lại còn đi theo chúng ta, kia là, không có chúng ta dẫn đường, hắn làm sao có thể không có trở ngại. Ha ha, bằng chính hắn, tiến vào nó sơn cốc của hắn, đoán chừng sẽ nháy mắt vẫn lạc đi, những người này cũng bắt đầu khinh bỉ Lâm Hiên. Nhưng mà, Lâm Hiên lại phát hiện, phía trước chín mây đại đế, không ngừng quay đầu, hướng hắn lộ ra nụ cười quỷ dị. Chương 6310, lại gặp Hắc Liên, ngươi nhìn thấy sao? Lâm Hiên hỏi Mộ Dung Khuynh Thành, bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành sững sờ. Cái gì? Lâm Hiên thở dài một tiếng, ngay cả Mộ Dung Khuynh Thành cũng không phát hiện. Xem ra, cái này nụ cười quỷ dị, chỉ có một mình hắn phát hiện, đối phương là tại nhằm vào hắn. Ở những người khác xem ra, chín mây đại đế xác thực là phi thường bình thường. Chẳng những bình thường, mà lại 10 điểm ra sức, đối phương liền đi theo đại trưởng lão bên người, cùng lạnh cực lớn đế song song đi tới, trên người đối phương, không ngừng có trận pháp chi lực hiển hiện, tìm kiếm bốn phía, đại đế trận pháp sư mở đường, bọn hắn tuyệt đối an toàn, mọi người vô cùng yên tâm, nam cực đại đế cũng là băn khoăn, hắn vỗ vỗ chín mây đại đế bả vai, nói, huynh đệ, trước đó xin lỗi, nguyên bản đây là thiện ý xin lỗi, thế nhưng là, lạnh cực lớn đế lại là biến sắc, bởi vì hắn chụp về phía chín mây bả vai thời điểm. Lại phát hiện đối phương thân thể rất lạnh, phảng phất vạn niên hàn băng, trên tay hắn, vậy mà nháy mắt kết xuất băng xương, mà lại, tựa hồ muốn đông kết thể phách của hắn, cái này quá bất khả tư nghị, lạnh cực lớn đế, thế nhưng là hàn băng hệ đại đế, tu luyện chính là hàn băng tiên khí, mà chín mây đại đế là trận pháp đại đế, lạnh băng chi lực, tuyệt đối so ra kém hắn, nhưng là bây giờ, lạnh cực lớn đế lại thân thể run rẩy lên, rung động trong lòng, đối phương hàn băng lực lượng, làm sao lại kinh khủng như vậy? Lúc này, chín mây đại đế xoay đầu lại, vừa cười vừa nói, ngươi quá khách khí, chúng ta là anh em, làm sao lại trách tội ngươi đây. Nói xong chi, sau hắn lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, cái nụ cười này rơi vào Lạnh Cực Lớn Lực trong mắt, lập tức cảm giác dùng mình, hắn muốn lui về phía sau, thế nhưng là phát hiện đã muộn. Cạch, chín mây đại đế trên thân đột nhiên bộc phát ra một đạo hắc sắc quang mang, trực tiếp bao phủ Lạnh Cực Lớn Đế tay trái, tiếng oanh minh vang lên, Lạnh Cực Lớn Đế tay trái nháy mắt bị chém đứt, đế huyết nhỏ xuống, đại địa vỡ ra. A, Lạnh Cực Lớn Đế kêu thảm lui lại, đáng chết, ngươi dám công kích ta, ngươi không phải chín mây. Hắn điên cuồng gào thét, một màn này quá đột ngột, đến mức tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Lạnh Cực Lớn Đế đã gãy một cánh tay. Không chỉ như thế, chín mây trên thân hắc sắc quang mang lần nữa thẳng hướng Lạnh Cực Lớn Đế, tựa hồ muốn hắn đánh giết. Sư phó cứu ta, Lạnh Cực Lớn Đế hoảng sợ, hắn cảm giác được một cỗ siêu cường lực lượng đem hắn bao phủ, ngươi muốn chết. Đại trưởng lão ngay ở phía trước, hắn đột nhiên quay đầu, một quyền đánh ra, siêu cấp đại đế lực lượng đem luồng hào quang màu đen này đánh bay, đồng thời một cái tay khác trưởng đập đi qua, muốn đem chín mây chấn áp. Hiện tại đại trưởng lão cũng phát hiện hắn lại sai, hắn lại bị hiện thực đánh mặt, cái này chín mây không bình thường, không phải bọn hắn người. Lâm Hiên lại một lần nữa chính xác, bất quá hắn đã không lo được nhiều như vậy, trước chấn áp đối phương lại nói. Ha ha, chín mây lại cười, khóe miệng của hắn nụ cười quỷ dị lại một lần nữa ánh vào trong mắt tất cả mọi người, không chỉ là Lâm Hiên, tất cả mọi người nhìn thấy cái nụ cười này để bọn hắn tê cả da đầu, trong lòng phát lạnh, cái này hay là bọn hắn nhận biết cái kia chín mây sao? Đáp án là phủ định, bọn hắn toàn bộ bị lừa. Oanh, đại trưởng lão một kích quá mức khủng bố, chiến lực vô song, trực tiếp đem chín mây đại đế đánh bay. Chín mây đại đế chung quanh xuất hiện vô số trận pháp tiến hành ngăn cản, thế nhưng là hắn hay là miệng lớn thổ huyết, không không cần biết ngươi là cái gì yêu ma quỷ quái, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt hết thảy đều là phí công. Đại trưởng lão thừa thắng xông lên, lại là một quyền này, vạn đạo hỏa diễm vờn quanh, như là chiến thần chi quyền. Oanh, chín mây đại đế bị xỏ xuyên, ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị đánh nát, xuất hiện một cái lỗ máu. Bất quá, hắn cũng không có đổ xuống, thân thể của hắn, lấy một loại cực kỳ quái dị tư thế đứng thẳng. Không chỉ như thế, toàn thân hắn đều run rẩy lên, sau đó, thân thể của hắn phá vỡ, một đạo lại một đạo hắc sắc quang mang, từ trên người hắn lan tràn, trải rộng toàn bộ thân thể. Tất cả mọi người thần sắc trở nên hoảng sợ, bọn hắn phát hiện, hào quang màu đen này, vậy mà là một loại màu đen hoa, mười phần quỷ dị. Hắc Liên, Lâm Hiên tự nhiên cũng thấy cảnh ấy, trước đó hắn cũng không có xuất thủ, bởi vì hắn cảm thấy, đại trưởng lão có thể giải quyết, thế nhưng là, cái này đột nhiên xuất hiện màu đen hoa, để hắn kinh hô liên tục, loại này Hắc Liên, hắn không thể quen thuộc hơn được. Tại hắn 15 khi 6 tuổi, trong cơ thể hắn liền có Hắc Liên, phong ấn kinh mạch của hắn, về sau, hắn biết đây là bỉ ngạn đồ vật. Bởi vì phụ thân hắn là người của thần vực, cho nên, bỉ ngạn vì đối phó thần vực, ở trong cơ thể hắn gieo xuống loại vật này, về sau Hắc Liên, bị Đại Long kiếm hồn phá mất, lại về sau, cùng tử phủ thời điểm chiến đấu, hắn lại gặp phải Hắc Liên, tử phủ đã phá diệt, không nghĩ tới, tại cái này đệ cửu trọng thiên, hắn vậy mà lại gặp được Hắc Liên. Hắc Liên từ từ biến lớn, chiếm hết chín mây đại đế thân thể, mà chín mây đại đế thể phách, thì là nhanh chóng lõm xuống dưới, cuối cùng biến thành một tấm da người, hắn tất cả lực lượng đều bị Hắc Liên hút sạch. Oanh, Hắc Liên đột nhiên nở rộ quang huy, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét, những cái kia Hắc Liên hoa cánh, hình thành thần binh lợi khí lợi, thẳng hướng bốn phương tám hướng. Không chỉ như thế, cả cái sơn cốc chung quanh, lại có nó hắn còn nhỏ Hắc Liên nở rộ, nhìn bộ dạng này, tựa hồ muốn càn quét đầy trời, bao phủ mọi người. Thứ gì, cút cho ta, tìm tiên thôn những người này, nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng phản kích, bọn hắn cùng Hắc Liên lớn đánh nhau. Đại trưởng lão cũng bị cái này đột nhiên xuất hiện một màn cho làm mộng, hắn sửng sốt một chút, mà lúc này đây, xa xa Lạnh Cực Lớn Đế, lần nữa hét thảm lên, hắn một đôi chân, bị Hắc Liên bao phủ, nháy mắt đứt gãy, Lạnh Cực Lớn Đế điên cuồng vô cùng, hắn chặt đứt mình hai chân, nhanh chóng thoát đi, sư phó cứu ta a. Đại trưởng lão lấy lại tinh thần, giận quát một tiếng, ngươi muốn chết. Hắn trong đôi mắt, bộc phát ra cực kỳ khủng bố quang huy, sau một khắc, hắn hóa thành một gốc cây tùng, cái này khỏa cây tùng quán xuyên thiên địa, phảng phất thông thiên thần thụ. Đây là đại trưởng lão bản thể, trên cây thông tùng, vô số lá tùng bay ra ngoài, cùng những này Hắc Liên đại chiến, kinh thiên động địa, đầy trời Hắc Liên bị xuyên thủng, Lạnh Cực Lớn Đế bị cứu lại, đi tới đại trưởng lão bên người, hắn trốn ở dưới cây thông, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lúc này, nơi xa lại truyền tới hai đạo tiếng kêu thảm thiết, nguyên lai, tìm tiên thôn mặt khác hai cái thế cường giả, bị Hắc Liên quấn quanh, nhanh chóng hút khô lực lượng, bọn hắn biến thành khô lâu. Không, đại trưởng lão cứu ta, bọn hắn kinh hô. Đều tới, đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, Thế nhưng là, tại hành tẩu quá trình bên trong, hai cái khô lâu ầm vang sụp đổ, hóa thành bạch cốt, còn lại mấy cái bên kia người, hoảng sợ bay về phía đại trưởng lão, mà quá trình này, lại có hai người vẫn lạc, Lâm Hiên bọn hắn bên này, đồng dạng nhận công kích, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, long hình kiếm khí bay ra, đem những này hắc liên chặt đứt, đại long kiếm hồn là hắc liên khắc tinh, làm cho này hắc liên, như nước biển nhanh chóng thối lui, rời xa Lâm Hiên, mà Lâm Hiên thì là lạnh hừ một tiếng, hắn ngẩng đầu tiếp cận chín mây đại đế thân thể, mặc dù chỉ còn một tấm da người, thế nhưng là phía trên, vẫn có một gốc hắc liên, đó mới là tất cả hắc liên bản thể, giết, Lâm Hiên vung tay lên, trong tay ngưng tụ long hình kiếm khí, như cự long phục sinh, lăn lộn ở giữa, áp lực kinh khủng, khiến cho thiên băng địa liệt, kiếm khí bay về phía trước, chương 6311, bản thể, tuyệt thế một kiếm, khiến cho hư không sụp đổ, một kiếm này, trực tiếp quán xuyên hắc liên bản thể, đem hắc liên bổ ra, kia hắc liên phát ra thê lương tiếng kêu, sau đó, cánh hoa tản mát, theo bản thể vỡ vụn, chung quanh sơn cốc cái khác hắc liên, cũng là nháy mắt biến mất, như băng tuyết tan, biến mất, chúng ta được cứu, dưới cây thông, tìm tiên thôn những này cái thế cường giả, thở dài một hơi, bọn hắn phảng phất giống như cách một thế hệ, có loại trùng sinh cảm giác, mà cây tùng cũng một lần nữa biến thành đại trưởng lão. Sắc mặt hắn đồng dạng khó coi vô cùng, nói thật, đối mặt đáng sợ như vậy hắc liên, hắn cũng thúc thủ vô sách, mặc dù hắn có thể ngăn cản, thế nhưng là, hắn cảm giác giết không hết, hắn muốn mang lấy người, trực tiếp xé mở hư không, rời đi sơn cốc này, thế nhưng là không nghĩ tới, Lâm Hiên một kiếm liền vỡ vụn, đầy trời hắc liên, người trẻ tuổi kia cũng quá lợi hại đi, đối phương vậy mà phát hiện hắc liên bản thể, đại trưởng lão cảm giác rất là xấu hổ, trước đó hắn còn nói, hắn kinh nghiệm già dặn, đi đường so với đối phương qua cầu còn nhiều, nhưng là nơi nào muốn lấy được, hắn cũng không phát hiện phương pháp phá giải, ngược lại để một người trẻ tuổi, nháy mắt tìm tới, mất mặt đâu, nhìn nhìn lại bên cạnh hắn những người này, thê thảm vô cùng, tất cả mọi người nhận kinh hãi, mà lại càng quan trọng chính là 5 người chết, trong đó, trọng yếu trận pháp sư 9 mây đại đế, cũng là vẫn lạc, mà lại là dẫn đầu dẫn vào, càng quan trọng chính là, bởi vì đại trưởng lão quyết đoán sai lầm, mới hại chết mặt khác 4 cái thế cường giả, mà đồ đệ của hắn, cũng thê thảm vô cùng, bản thân bị trọng thương, bọn hắn tiến vào Vọng Tiên Sơn mới mấy ngày nha, trước khi đến, bọn hắn hăng hái, kiệt ngạo bất tuần, bọn hắn những này cái thế cường giả liên thủ, nhưng quét ngang hết thảy, thế nhưng là lại tới đây không bao lâu, bọn hắn liền liên tiếp bị thương, còn muốn tiếp tục đi tới đích sao? Thậm chí giờ khắc này, trong lòng bọn họ đều dao động, bất quá, rất nhanh đại trưởng lão liền cắn răng, tiếp tục đi, trước đó là chủ quan, tiếp xuống, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Một bên khác, Lâm Hiên cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, nơi này làm sao lại có hắc liên đâu? Đây là bỉ ngạn đồ vật, bất hủ thành, không thuộc về bỉ ngạn, cũng không thuộc về thần vực, vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Chẳng lẽ, năm đó bỉ ngạn người, cũng đã tới nơi này? Bởi vì hắn biết, kẻ xông vào hắn cũng không phải là thứ nhất phê. Lần trước, đồng dạng có kẻ xông vào tiến đến, mà lại, lần trước tựa hồ là bỉ ngạn thắng lợi đi. Có lẽ chính là lần trước kẻ xông vào, đem hắc liên lưu đến nơi đây. Đây hết thảy đều chỉ là Lâm Hiên suy đoán. Lâm Hiên hướng phía trước đi đến chín mây đại đế nơi ngã xuống, thi triển lục đạo luân hồi, cũng bắt đầu bao phủ thân thể của đối phương, kỳ thật chỉ còn lại có một miếng da. Bất quá, Lâm Hiên vẫn là phải tra xét tỉ mỉ, tìm tiên thôn người nhìn không được, nói, người chết vì lớn, tiểu tử, ngươi đang làm gì? Chính là, hắn dù sao cũng là đồng bạn của chúng ta, Mộ Dung Khuynh Thành cũng nghe không vô, đồng bạn, bởi vì cái này đồng bạn, các ngươi chết bao nhiêu người? Nếu không phải Hiên Ca ra tay giết bản thể, người cảm giác được các ngươi có thể có mấy người còn sống. Tất cả mọi người nói không ra lời, bởi vì bọn hắn trong lòng không nắm chắc, có lẽ, cuối cùng chỉ có cấp cao nhất mấy người, có thể còn sống đi, những người khác, cũng có thể chết đi, trở thành phân bón hoa, mà lại ngẫm lại, nếu như ngay từ đầu nghe Lâm Hiên, trực tiếp giết chín mây đại đế, nói không chừng, bọn hắn cũng sẽ không kinh lịch nguy hiểm như vậy, đương nhiên, lời này bọn hắn chỉ là thầm nghĩ trong lòng, cũng không dám nói, đại trưởng lão sẽ chụp chết bọn hắn. Bất kể nói thế nào, hắn dù sao cũng là nông thôn ra người tới, đã chết rồi, vậy liền để hắn an tâm đi thôi. Trong đội ngũ đến một nữ tử, đập một trường, một đám lửa bay đi, màu lam thần hỏa, nở rộ quang mang rực rỡ, trực tiếp bao phủ chín mây đại đế thi thể. Lâm Hiên nhướng mày, thu hồi lục đạo luân hồi mắt, hắn lạnh giọng nói, ai bảo ngươi ra tay? Đám người kia là ngớ ngẩn a, hắn đều đã chết rồi, để hắn hôi phi yên diệt, có cái gì không đúng? Cô gái áo lam nói, những người khác cũng là gật đầu, chính là yêu. Hôi phi yên diệt, tổng không có nguy hiểm gì đi. Ba, tiếng nói vừa mới nói xong, cô gái áo lam cảm giác, có người đang quay bờ vai của nàng, nàng tưởng rằng đồng bạn đâu, quay đầu nhìn lại, sau một khắc, nàng dọa đến hồn phi phách tán, kia là một con mang máu bàn tay, mà lại, đoạn mất một nửa, chỉ có một nửa đoạn bàn tay, đập vào trên bả vai nàng, còn lại thân thể hoàn toàn không có, bàn tay này chính là trống rỗng xuất hiện. Thứ gì nhá? Trên người nàng màu lam thần hỏa bộc phát, đem bàn tay này đánh bay, còn lại mấy cái bên kia người xoay đầu lại, nhìn thấy một màn này, cũng là dùng mình, một chi đứt gãy bàn tay, làm sao lại xuất hiện ở đây? Sơn cốc này quá tà môn, đi, đi nhanh lên. Nhưng mà, sau một khắc, mọi người lại phát hiện, bàn tay lại bắt lấy cô gái áo lam bả vai, lần này, làm sao đều đuổi không đi? Cô gái áo lam cũng là một tôn đại đế, thế nhưng là giờ phút này, nàng đều khóc, nàng cảm giác mình nửa cái thân thể, hoàn toàn không có chi giác, ai có thể mau cứu nàng nha? Không chỉ là cô gái áo lam, giữa thiên địa, xuất hiện lần nữa một con vỡ vụn bàn tay, bắt lấy cổ họng của hắn, trên cái bàn tay này, máu tươi nhỏ xuống, hư thối vô cùng, để người nhìn một chút, liền không nhịn được muốn ngất đi, cái bàn tay này, xuất hiện quá đột ngột, một nháy mắt, liền tóm lấy lạnh cực lớn đế yết hầu. Giờ khắc này, lạnh cực lớn đế chỉ muốn lớn mắng một câu, ai, khóa lại ta mệnh vận yết hầu, sư phó cứu ta. Lạnh cực lớn đế cảm giác hô hấp không thông suốt, tựa hồ đối phương muốn cắt đứt cổ của hắn, một bên hô hô cứu mạng, hắn một bên nổi giận gầm lên một tiếng, cút cho ta. Hắn thi triển ra toàn bộ lực lượng, tiến hành ngăn cản, ở trên người hắn, xuất hiện vô số băng chùy, đủ để đâm thủng bầu trời, muốn đem cái này vỡ vụn đại thủ xé nát, nhưng mà, vô dụng, những này băng chùy xuyên qua vỡ vụn đại thủ. Nhưng là, đối nó không tạo được bất cứ thương tổn gì, đây là tình huống như thế nào? Lạnh cực lớn đế dọa sợ, đại trưởng lão nói, đồ nhi đừng sợ, vi sư tới cứu ngươi. Nói xong, hắn một trưởng vỗ ra, vô số lá tùng hóa thành thần binh lợi khí, vô thiên cái địa, thẳng hướng cái này vỡ vụn bàn tay, đây là thuộc về siêu cấp đại đế lực lượng. Nhưng mà, đại trưởng lão phát hiện, công kích của hắn, vậy mà cũng vô dụng, cái này vỡ vụn bàn tay, vẫn bóp chặt lạnh cực đại yết hầu. Lạnh cực lớn đế một gương mặt, biến đến đỏ bừng vô cùng. Hắn mắt trợn trắng, cạch, cổ của hắn bị vặn gãy, bất quá, hắn dù sao cũng là đại đế, cổ đoạn mất căn bản sẽ không chết đi, nhưng mà, bàn tay lớn kia không có chút nào buông lỏng, tựa hồ muốn xé nát linh hồn của hắn. Giờ khắc này, lạnh cực lớn đế thật là hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện, thân thể của hắn cùng linh hồn, tựa hồ cũng bị định trụ, căn bản là không có cách thoát đi, tiếp tục như vậy, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ a. Cạch, lạnh cực lớn đế chết rồi, cô gái áo lam cũng là kêu thảm, chết đi. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho tất cả mọi người dùng mình, đây chính là hai cái đại đế a, cứ như vậy chết rồi. Không chỉ như thế, lại là mấy cái vỡ vụn bàn tay xuất hiện, lần này, thẳng hướng tất cả mọi người tuyệt vọng, Lâm Hiên hừ lạnh, cút. Chương 6312, phàm thần. Lâm Hiên trong mắt chán phóng tự tin, người khác có lẽ sẽ hoảng sợ sợ hãi, nhưng là hắn sẽ không, bởi vì hắn nhìn ra được, những này bàn tay lực lượng, hắn rất quen thuộc, thần thông pháp tắc miễn dịch, không sai, tại tầng thứ ba. Tiến đánh yêu thần cổ mộ thời điểm, hắn liền gặp phải một cái thủ hộ giả, lúc ấy, cái kia thủ hộ yêu thú, là miễn dịch bất luận cái gì thần thông các loại trận pháp công kích. Lúc ấy, một trận làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng, chỉ có đất liền thần tiên, có siêu cường cảnh giới lực lượng, mới có thể nghiền ép, nhưng mà, lục địa thần tiên không thể ra tay, cho nên, yêu thần cổ mộ một mực không có người mở ra, thẳng đến Lâm Hiên sau khi đi ra, mới đánh bại cái kia thủ hộ yêu thú. Bây giờ, đại thủ này chỗ hiện ra tình huống, cùng con yêu thú kia rất tương tự. Đối phương không nhìn siêu cấp đại đế công kích, bởi vì, kia là thần thông công kích, cái này đồng dạng cũng là thần thông cùng tiên pháp miễn dịch. Đối phó vật như vậy, không thể thi triển bất kỳ thần thông cùng pháp tắc, chỉ có thể lấy thuần túy lực lượng công kích. Bất quá, những người này rõ ràng là sẽ không hiểu, những này cái thế cường giả, thậm chí đều bị dọa sợ. Lâm Hiên thi triển ra long hình kiếm khí, đem bay tới hai con vỡ vụn bàn tay đánh bay, hắn đem Mộ Dung Khuynh Thành cho bảo vệ. Những người khác nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn đối với bàn tay này, không có bất kỳ biện pháp nào, thế nhưng là, Lâm Hiên có thể làm được, bọn hắn toàn bộ nhìn về phía Lâm Hiên, công tử, cứu mạng nha, liền ngay cả đại trưởng lão, giờ khắc này, cũng là hoảng sợ nói, công tử, trước đó là ta sai, van cầu ngươi, mau cứu ta, có được hay không, bởi vì đại trưởng lão phát hiện, đối với cái bàn tay này, hắn căn bản là không có cách ngăn cản, cổ họng của hắn đều sắp bị bóp nát, nếu như không ai cứu hắn, kết cục của hắn, vô cùng có khả năng cùng lạnh cực lớn đế đồng dạng. Hiện tại cầu xin tha thứ, không cảm thấy muộn sao? Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, căn bản không có để ý tới đại trưởng lão bọn người, mà là nhìn về phía hư không. Hắn nói, ra đi, ta biết ngươi ở đây. Ha ha ha ha, có chút ý tứ, vậy mà có người có thể ngăn cản được ta thần thông cùng tiên pháp miễn dịch. Người trẻ tuổi, ngươi là ai? Giữa thiên địa, vang lên một đạo cười to. Ngay sau đó, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy người này thời điểm, tất cả mọi người được, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là biến sắc. Bởi vì, trên thân người này, vậy mà là vỡ vụn, liền như là vỡ vụn như đồ sứ, nhưng mà, lại phảng phất bị lực lượng nào đó, dính hợp lại cùng nhau. Xa xa nhìn lại, trên thân người này tràn đầy vết rách, máu tươi ngay tại những cái kia vết rách bên trong lăn lộn. Thế nhưng là, cũng không có chảy ra, càng để cho người rung động là, trên thân người này khí tức, cực kỳ khủng bố, đối phương tuyệt đối siêu việt siêu cấp đại đế. Đây là một tôn lục địa thần tiên, tiền bối tha mạng nha. Nhìn thấy một màn này thời điểm, đại trưởng lão chờ cái thế cường giả, tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Lâm Hiền cũng là hít sâu một hơi, cái này Vọng Tiên Sơn bên trên, lại có lục địa thần tiên, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Bất quá, lúc này, càng thêm rung động sự tình truyền đến, giữa thiên địa, một đóa hắc liên lặng yên nở rộ. Cái này hắc liên, lại muốn có đất liền thần tiên tin tức. Hắn vừa xuất hiện, trực tiếp thẳng hướng Lâm Hiền, lại là hắc liên. Lâm Hiền dùng mình, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, xuất ra hồ lô màu tím, cùng đánh hướng lên bầu trời. Hồ lô màu tím bên trong, truyền đến một đạo tam vị chân hỏa, giữa thiên địa nở rộ, phảng phất thần hỏa, tịch quyền cửu thiên, đem hắc liên công kích ngăn trở. Sau một khắc, Lâm Hiền bị chấn động đến lui lại, hắn trợn mắt hốc mồm, cái này hắc liên thực lực thật là khủng khiếp nha. Phải biết, lần trước đối phó Ngọc Tiên Nhi, một đạo tam vị chân hỏa đã đem đối phương xuyên qua, nhưng là bây giờ, vẻn vẹn ngăn trở cái này hắc liên một kích, có thể tưởng tượng hắc liên so Ngọc Tiên còn kinh khủng hơn được nhiều. Hắc liên kinh ngạc, không nghĩ tới người vậy mà ủng có bất hủ chi hỏa, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Thân ảnh khổng lồ bao trùm cửu thiên, giữa thiên địa màu đen hoa sen nở rộ, ở bên cạnh hắn lại có bốn đạo tiên khí. Đại trưởng lão bọn người điên, liền ngay cả Lâm Hiên bọn hắn cũng là hít sâu một hơi, bốn đạo tiên khí, cái này sao có thể? Phải biết lục địa thần tiên cũng vẻn vẹn ba đạo tiên khí nha. Trước đó Lâm Hiên thấy qua lục địa thần tiên, toàn bộ đều là ba đạo tiên khí, bốn đạo tiên khí, cái này là cấp bậc gì? Hay là lục địa thần tiên sao? Cái này đệ cửu trọng thiên, lại có như thế nhân vật khủng bố, thật là quá bất khả tư nghị. Càng trọng yếu hơn chính là, thứ này cùng Bỉ Ngạn có quan hệ, ngươi là Bỉ Ngạn người? Lâm Hiên cắn răng hỏi. Giờ khắc này, thể nội đại long kiếm hồn gào thét, Lâm Hiên cầm Chu Tiên kiếm, tùy đi chuẩn bị liều mạng, trên người hắn còn có một đạo tam vị chân hỏa. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là lạnh hừ một tiếng, trên thân thất thải quang mang nở rộ, Phượng Hoàng cổ ấn đồng dạng bị nàng nắm trong tay, hai người như lâm đại địch. Hắc Liên ở trên cao nhìn xuống, mặc dù hắn là một gốc thực vật, nhưng là giờ phút này hắn như là thiên địa chúa tể. Hắn tiếp cận Lâm Hiên nói, ngươi là kẻ xông vào, hơn nữa nhìn bộ dáng ngươi hẳn là người của thần vực, không nghĩ tới thần vực vậy mà lại xuất hiện ngươi dạng này đỉnh cấp thiên tài, nhưng là rất đáng tiếc, con đường của ngươi dừng ở đây, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc Liên trên thân ngưng tụ một cỗ sát ý, lập tức, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, đại trưởng lão bọn người, đều nhanh ngất đi, cỗ lực lượng này, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Oanh, Hắc Liên nở rộ, cánh hoa màu đen bay múa, càn quét cửu tiêu, những nơi đi qua, hết thảy hôi phi yên diệt. Đại trưởng lão bọn người tuyệt vọng, bởi vì, bọn hắn bị cỗ lực lượng này, cho lan đến gần, sau một khắc, thân thể của bọn hắn, bị nháy mắt xé nát. Đại trưởng lão cái này siêu cấp đại đế, giờ phút này, ngay cả sức phản kháng đều không có, không có cách, đối phương so hắn nhiều hai đạo tiên khí, đây tuyệt đối là cự long đối con kiến. Giờ khắc này, tìm tiên thôn những người này, toàn bộ chết đi. Lâm Hiền cũng là dùng mình, lục địa thần tiên, hắn đều không thể ngăn cản, chớ nói chi là bốn đạo tiên khí tồn tại. Hắn giận quát một tiếng, tam vị chân hỏa liền muốn bộc phát, bất quá lúc này, ở trước mặt hắn, lại thêm ra, hai con vỡ vụn bàn tay, cái này hai bàn tay, so trước đó bạo xuất thủ trưởng càng thêm khổng lồ, một nháy mắt, liền như là hai ngọn núi lớn, ngăn tại trước mặt bọn hắn. Sau một khắc, chấn thiên âm thanh âm vang lên, màu đen hoa sen giận, ngươi muốn giúp bọn hắn, ngươi đây là muốn đối địch với ta sao? Lúc này, trên thân che kín vết rách tên nam tử kia, lại là cười ha ha, đối địch với ngươi, lại như thế nào? Hai người chúng ta, đấu mấy trăm vạn năm, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Tiểu tử, đừng sợ, mệnh của ngươi ta bảo đảm, không vì cái gì khác, cũng bởi vì, ngươi có thể được đến sức mạnh bất hủ. Đa tạ tiền bối, Lâm Hiền vô cùng cảm kích, không nghĩ tới, cái này trên thân che kín vết rách người, vậy mà lại ra tay giúp hắn. Đồng thời, bọn hắn hỏi, tiền bối, tầng thứ ba yêu thần cổ mộ, phải chăng cùng ngươi có quan hệ? Ở trong đó khôi lỗi, là ta chế tác, tiểu tử, mấy cái kia khôi lỗi, là bị ngươi đánh bại đi. Chúng ta cũng coi như hữu duyên, vận khí tốt mà thôi. Lâm Hiền nói, phàm thần, ngươi thật muốn giúp tiểu tử này sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liên triệt để giận, khí tức kinh khủng bao trùm thiên địa, hai người chúng ta, bởi vì bất hủ lệnh, đấu mấy trăm vạn năm, ta không ngại vào hôm nay, quyết ra cao thấp, chả lẽ lại sợ ngươi? Phàm thần hư lạnh, trên người hắn xuất hiện lực lượng thần bí, thân thể của hắn, thần thông cùng tiên pháp miễn dịch, đây là một cỗ siêu cường lực lượng, bên cạnh Lâm Hiên lại là chấn kinh, hai cái này cái thế cường giả, vậy mà cũng là vì bất hủ khiến mà đến. Chương 6313, Lâm Hiên nguy cơ, hai cái có được bốn đạo tiên khí người, vậy mà cũng là vì bất hủ lệnh bài mà đến, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Cái này bất hủ thành bên trong, đến tột cùng có gì thần kỳ, lại có thể để như thế cường giả điên cuồng. Hai người xuất thủ, kinh thiên phá địa, nơi này triệt để vỡ vụn. Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành sau lui ra ngoài, mà cùng lúc đó, Vọng Tiên Sơn bên ngoài, ẩn tàng chờ đợi ba cái lục địa thần tiên, cũng là chấn kinh, đây là cái gì lực lượng? Vì sao ta cảm giác như thế rung động? Đây là lục địa thần tiên lực lượng, bên trong còn có đất liền thần tiên, mà lại đang chiến đấu, là ai? Không phải chúng ta lực lượng quen thuộc, mấy người kinh ngạc đến ngây người, Tử Yên vô cùng lo lắng, có phải là những này lục địa thần tiên, tại tranh đoạt Lâm Hiên nha, muốn đừng xuất thủ, chờ không được. Thiểm Điện Chi Tiên giận quát một tiếng, hóa thành một đạo quang mang, xé mở hư không, hắn vọt tới, đi, có ngoài hai người, cũng là nhau nhau đi theo, ba cái lục địa thần tiên, thẳng hướng Vọng Tiên Sơn bên trong, oanh, thiên địa lại một lần nữa vỡ vụn, căn bản không chịu nổi, như thế lực lượng kinh khủng, tới rồi sao? Lâm Hiên cảm nhận được, Tử Yên khí tức của bọn hắn, lập tức như lâm đại địch, mà phía trước chiến đấu hai cường giả, cũng là ngừng lại, bọn hắn nhau nhau quay đầu nhìn về Tử Yên ba người, cái nhìn này quá khứ. Sao trời phá diệt, Tử Yên ba người, như lâm đại địch, bọn hắn cảm nhận được một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố. Để bọn hắn lạnh cả người, đây là cái gì khí tức? Làm sao cảm giác siêu việt bọn hắn? Không có khả năng, Vọng Tiên Sơn làm sao lại có kinh khủng như vậy nhân vật? Bọn hắn tại đệ cửu trọng thiên, tung hoành trăm vạn năm, vì sao bọn hắn không biết? Thiểm Điện Chi Nhãn, Thiểm Điện Chi Tiên mi tâm, vỡ ra một con mắt, lấp lóe vô cùng thần bí quang mang, sau một khắc, hắn kêu thảm một tiếng, kia con mắt nháy mắt chảy máu vỡ vụn. Bốn đạo tiên khí, hắn vậy mà có được bốn đạo tiên khí, nghe nói như thế thời điểm, Tử Yên các nàng cũng là hít sâu một hơi, phải biết, bọn hắn vẻn vẹn có ba đạo tiên khí, muốn tu luyện ra bốn đạo tiên khí, là cỡ nào khó, cho dù tốn hao trăm vạn năm, bọn hắn cũng không thành công, nhưng là bây giờ, vậy mà xuất hiện, bốn đạo tiên khí cường giả, mà lại vừa xuất hiện chính là hai cái, đối phương đã thành công, đi ra con đường kia sao? Tử Yên ba người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, phàm thần nhìn những người này một chút. Lạnh giọng nói, nguyên lai là các ngươi, cút nhanh lên, nếu không, đừng trách ta đại khai sát giới, các ngươi là muốn tới đây, ngư ông đắc lợi sao? Hắc Liên đồng dạng trên thân sát khí lạnh thấu xương, Tử Yên ba người, sắc mặt khó coi tới cực điểm, ba người bọn họ liên thủ, cũng không phải là đối thủ nha. Lúc này, Tử Yên cắn răng nói, hai vị không nên động thủ, ta có một cái bí mật. Nói xong, nàng nhìn về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên sầm mặt lại, đáng chết, gia hỏa này nghĩ họa thủy đông di, quả nhiên, sau một khắc, Tử Yên nói, tiểu tử này trên thân, có được một cái chìa khóa, kia là tìm kiếm bất hủ lệnh bài manh mối. Cái gì? Nghe nói như thế thời điểm, Hắc Liên kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả phàm thần cũng là sững sờ. Hắn xoay đầu lại tiếp cận Lâm Hiên, Lâm Hiên lập tức rất cảm thấy áp lực. Hai người kia nếu là ra tay với hắn, chỉ sợ hắn rất khó ngăn cản. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là khẩn trương tới cực điểm. Không biết, lúc này triệu hoán sư phó của nàng, có tác dụng hay không? Hắc Liên lạnh giọng nói, tiểu tử, giao ra bất hủ chìa khóa. Ta cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Phàm thần cũng là tiếp cận Lâm Hiên, hắn nói đến, ngươi thật ủng có bất hủ chìa khóa? Nói thật, hắn không quá tin tưởng. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn vung tay lên, xuất ra một cái chìa khóa, kia là một cái chán phóng cổ lão khí tức chìa khóa, vừa xuất hiện liền gây nên vô số người kinh hô. Thật có được, Tử Yên ba người đều thở dài một hơi, quá tốt. Cứ như vậy, hai cường giả liền không có tâm tư để ý tới bọn hắn thật an toàn. Bất quá, chỉ sợ bất hủ khiến cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào, bởi vì bọn hắn rất khó cướp được. Tiểu tử, giao cho ta, Hắc Liên lạnh giọng quát. Phàm thần cũng là nói, cho ta chìa khóa, ta bảo đảm các ngươi an toàn. Hai người bọn họ ở đây chính là vì tranh đoạt bất hủ lệnh, chỉ là hai người bọn họ tìm thời gian thật dài cũng không có tìm được bất hủ lệnh bài, để bọn hắn một trận đều tuyệt vọng. Vật kia thật ở đây sao? Không nghĩ tới bây giờ bất hủ lệnh bài chìa khóa vậy mà xuất hiện. Cảm nhận được hai đại cái thế cường giả ánh mắt, Lâm Hiên cắn răng, hắn cũng không có cho bất cứ người nào, mà là trực tiếp đem nó rót vào đến phía dưới mặt đất, sau đó dùng sức vung lên, răng rắc một tiếng, cái chìa khóa này phảng phất mở ra một cái thần bí cửa, đại địa lập tức vỡ ra, khí tức kinh khủng truyền hướng bốn phương tám hướng. Xảy ra chuyện gì? Tử Yên ba cái lục địa thần tiên đều kinh ngạc đến ngây người, mặt khác hai cái thế cường giả cũng là sững sờ. Hắc Liên gào thét, ngươi muốn chết sao? Đối phương chẳng những không nghe hắn, ngược lại làm loạn, nếu như bất hủ khiến xảy ra vấn đề gì, hắn giết đối phương một vạn lần đều khó mà xả được cơn hận trong lòng. Đại địa vỡ ra về sau, Lâm Hiên tựa hồ phát hiện một cái thần bí thanh đồng chi môn, sau khi đi vào liền có thể có được không tu lệnh bài sao? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tử Yên bọn hắn đều mộng, liền ngay cả Hắc Liên cùng phàm thần cũng là nhíu mày, bọn hắn đồng dạng không biết phát sinh cái gì. chỉ có Lâm Hiên có thể nhìn thấy cái này thanh đồng chi môn. Lâm Hiên kinh ngạc, hắn biết đây cũng là hắn dùng chìa khóa nguyên nhân. Sau một khắc, hắn đem Mộ Dung Khuynh Thành kéo đến bên người, sau đó hắn nhìn về phía Phàm Thần nói, giúp ta ngăn trở bọn hắn. Phàm Thần nhíu mày, ngươi tại ra lệnh cho ta? Mặc dù Lâm Hiên trước đó phá giải hắn chế tác khôi lỗi, để hắn rất có hảo cảm, thế nhưng là một con kiến nhỏ dám mệnh lệnh hắn, cũng là để hắn 10 phần khó chịu. Lâm Hiên nói, ngươi giúp ta một lần, ta cho ngươi thần tiên chi lực. Phàm Thần thân thể chấn động, hắn chấn kinh. Lâm Hiên nói, tiền bối, thân thể của ngươi sở dĩ vỡ ra là bởi vì muốn dung hợp thần hỏa cùng tiên khí a. Bất quá, xem ra ngươi cũng không thành công. Đương nhiên, ngươi rất may mắn, ngươi ngưng tụ ra một loại khác bản sự, đó chính là thần thông cùng tiên pháp miễn dịch. Không biết ta nói đúng hay không? Phàm Thần trầm mặc, Lâm Hiên thở dài một hơi, hắn biết hắn đoán đúng, vậy kế tiếp hắn nắm chắc liền sẽ rất lớn. Hắn đoán không lầm, Phàm Thần cũng muốn thất thần tiên chi lực, bất quá con đường này cho tới bây giờ chưa từng có ai thành công, mà hắn thì cực kỳ bất phàm, hắn vậy mà thật đem thần hỏa cùng tiên khí lực lượng dung hợp, mà lại hắn cũng chưa chết, chỉ bất quá hậu quả cũng rất nghiêm trọng, toàn thân hắn che kín vết rách, ngàn vạn đạo vết rách, cực kỳ kinh khủng. Hắn lấy một loại cực kỳ quái dị trạng thái còn sống. Nguyên bản hắn đều tuyệt vọng, hắn thấy hắn đã phế, thế nhưng là có một ngày hắn phát hiện, mặc dù thân thể của hắn xuất hiện vết rách, bất quá hắn lại thu hoạch được một loại lực lượng mới, đó chính là thần thông đối với hắn vô hiệu, tiên pháp đối với hắn cũng vô hiệu. Biết được có được loại lực lượng này về sau, Phàm Thần mừng rỡ vô cùng, hắn lần nữa nhặt lại lòng tin, một đường hướng về phía trước, rốt cục tu luyện đến một bước này. Lâm Hiên là làm sao biết đây này? Lâm Hiên nhìn thấy Phàm Thần trạng thái, lại cảm thụ một chút đối phương khí tức trên thân, liền minh bạch, cái này Phàm Thần trên thân, có tiên khí cái bóng, cũng có thần hỏa cái bóng, chỉ bất quá, cả hai chỉ là trùng điệp, mà cũng không hề hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, cùng hắn thần tiên chi lực cũng không giống nhau, cho nên, Lâm Hiên mới có như thế suy đoán. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Phàm Thần nói, ngươi ủng có thần tiên chi lực, hắn một vạn cái không tin, ngay cả hắn lợi hại như vậy, đều không có ngưng tụ hình thành. Thế nhưng là, sau một khắc, hắn liền nói không ra lời, bởi vì, Lâm Hiên vung tay lên, một đoàn lực lượng thần bí, lơ lửng tại trong lòng bàn tay, cỗ lực lượng này, để Phàm Thần thân thể run rẩy. Chương 6314, thần tiên chi lực bí mật, Phàm Thần kích động đều run rẩy lên, đây là cái gì lực lượng? Là hắn tha thiết ước mơ lực lượng, thần tiên chi lực, mà lại, là hoàn mỹ dung hợp thần tiên chi lực, làm sao có thể, thật sự có nghịch thiên như vậy người sao? Hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Lâm Hiên thì là nói, tiền bối, ta gọi Lâm Hiên, là thần vực người, ta ngưng tụ ra thần tiên chi lực. Tiền bối, ngươi muốn biết loại lực lượng này bí mật sao? Giúp ta ngăn cản bọn hắn, để ta an toàn tiến vào, ta liền nói cho ngươi biết. Tốt, Phàm Thần chỉ sửng sốt một chút, sau đó, liền gật đầu đáp ứng. Hắn muốn bất hủ lệnh, liền là muốn tiến thêm một bước, thế nhưng là hắn phát hiện, tiến thêm một bước khó như lên trời. Bất quá, hiện tại hắn thay đổi chủ ý, hoàn chỉnh thần tiên chi lực, đối với hắn lực hấp dẫn càng lớn, có lẽ hắn có thể hoàn thành mới thuế biến. Nghĩ tới đây, hắn gật đầu nói, tiểu tử, hy vọng ngươi giữ lời nói. Tiền bối yên tâm, ta giữ lời nói. Ông, hư không đột nhiên vỡ ra, một đóa màu đen hoa sen, hướng thẳng đến Lâm Hiên nuốt quá khứ, muốn đem Lâm Hiên nuốt hết. Bất quá, Phàm Thần vung tay lên, trực tiếp đem đóa này màu đen hoa sen đánh bay. Hắn lạnh giọng nói, Hắc Liên, ở trước mặt ta đừng giở trò, ngươi còn chưa xứng, đáng ghét. Hắc Liên gầm thét, ngươi ngớ ngẩn sao, bắt lấy tiểu tử này, chúng ta cùng một chỗ thăm dò, đạt được bất hủ lệnh. Cùng nhau nghiên cứu, về phần thần tiên chi lực, ngươi bắt được tiểu tử này, nghiên cứu cẩn thận, chẳng phải hết à, thực tế không được, thu hồn phách của hắn, đem hắn rút gân lột ra, đem huyết mạch của hắn đề luyện ra, một chút xíu nghiên cứu, lấy thực lực của chúng ta, rất nhanh liền có thể nghiên cứu minh bạch, thật đúng là đủ âm hung ác a, không hổ là bỉ ngạn người. Lâm Hiên nghe xong sắc mặt âm lãnh, hắn nói đến, có khác loại này dự định, thần tiên chi lực, vô cùng thần bí, chỉ cần ta không nguyện ý, ai cũng nghiên cứu không thấu. Người trẻ tuổi, người yên tâm, ta cùng hắn không giống, hắn không muốn mặt, nhưng là ta muốn, cho nên, ta sẽ không ra tay với ngươi, ta chỉ là cùng ngươi làm một thanh giao dịch, ta giúp ngươi ngăn trở bọn hắn, ngươi nói cho ta thần tiên chi lực bí mật, giao dịch này ngươi xem coi thế nào. Thành giao, Lâm Hiên nói, sau một khắc, hắn bắt lấy Mộ Dung Khuynh Thành tay, hai người 10 ngón khấu chặt, hai người lòng bàn tay đều dán sát vào thanh chìa khóa đồng. Dạng này, Mộ Dung Khuynh Thành mới có thể nhìn thấy, kia vô cùng thần bí thanh đồng chi môn. Đi, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành, thân hình thoát một cái, trực tiếp tiến vào phía dưới mặt đất, ngươi muốn chết, lưu lại cho ta. Hắc Liên giận quát một tiếng, nhanh chóng giết tới, hắn vỡ nát thiên địa, trên thân bốn đạo tiên khí, đủ để vỡ vụn hết thảy, nhưng mà, Phàm Thần cũng không e ngại, hắn tiên pháp miễn dịch, cho nên, hắn vung đầu nắm đấm cùng đối phương chiến đấu, chấn tiên thanh âm không dứt bên tai, hắn ngăn trở Hắc Liên, hai người tranh chấp mấy trăm vạn năm, thế lực ngang nhau, giờ phút này, lần nữa quyết đấu, cũng khó phân cao thấp, ba người các ngươi xuất thủ, cho ta ngăn lại kia tiểu tử, ta trùng điệp có thưởng, ta sẽ chỉ điểm các ngươi, như thế nào đột phá, Hắc Liên đối Tử Yên ba người nói, Tử Yên ba người nghe xong, sắc mặt vui mừng, tu luyện thứ tư đạo tiên khí bí mật sao, nghĩ tới đây, bọn hắn mừng rỡ vô cùng, sau một khắc, bọn hắn đồng dạng là hư không, thẳng hướng Lâm Hiên, tiểu tử, lưu lại, Tử Yên đánh ra đáng sợ sương mù xiềng xích, thiểm điện chi thần tốc độ càng là nhanh đến cực điểm. Gió táp chi thần thì là vung tay lên, chặt đứt hư không, ngăn lại Lâm Hiên bọn hắn đường đi, đáng chết, Lâm Hiên gầm thét, xuất ra hồ lô màu tím, đem cuối cùng một đoàn tam vị chân hỏa, đánh ra, vờn quanh ở bên người. Một bên khác, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là gầm thét, nàng vậy mà đánh ra hai cái cổ ấn lực lượng vỡ vụn, hóa thành hai đầu thái cổ phượng hoàng, trực trùng vân tiêu, cùng ba cái lục địa thần tiên va chạm, oanh một tiếng, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành thổ huyết, bọn hắn thụ thương, bất quá, bọn hắn cũng chưa chết đi, nương tựa theo cường đại át chủ bài, bọn hắn ngăn trở lục địa thần tiên công kích, đáng chết, làm sao lại cái dạng này, Tử Yên bọn hắn đều được, đường đường lục địa thần tiên, vậy mà giết không chết hai cái đại đế. Hắc Liên cũng là gầm thét, ba người các ngươi là phế vật sao? Sát ý của hắn phóng thích, Tử Yên ba người tê cả da đầu, nói đến, mặc kệ chúng ta sự tình, hắn ủng có sức mạnh bất hủ, loại lực lượng này, chúng ta không cách nào ngăn cản, bất quá, yên tâm, hắn chỉ có một lần cơ hội thứ hai, chúng ta liền có thể giết hắn, ba cái lục địa thần tiên chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Bởi vì bọn hắn nhìn ra được, Lâm Hiên trên thân bất hủ chi hỏa, đã không có, Mộ Dung Khuynh Thành cũng chỉ còn lại có một đạo cổ ấn. Căn bản khó mà ngăn cản công kích kế tiếp, cút, ngay tại cái này nguy cơ thời khắc, phàm thần lại là xuất thủ, vung tay lên, trăm ngàn con hư thối bàn tay, chụp vào ba cái lục địa thần tiên, ngăn trở ba cái lục địa thần tiên, Hắc Liên thì là thừa cơ hội này, trực tiếp đem phàm thần đá lui, phàm thần sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi kém chút phun ra, bất quá, bị hắn ngạnh sinh sinh áp chế, hắn hét lớn một tiếng, giống như thiên thần, ngăn lại đường đi, toàn bộ quá trình phát sinh rất nhanh. Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành tự nhiên không dám trễ nải. Bắt lấy cơ hội này, bọn hắn nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, nhưng là tìm không thấy, Tử Yên bọn hắn không có chìa khóa, cho nên, căn bản nhìn không thấy Thanh Đồng Chi Môn, liền ngay cả Hắc Liên, cũng là khí hoa hoa kêu to, đáng ghét, các người chết hết cho ta. Hắc Liên lượt trời, bản thể của nó lay động, vô số đóa màu đen hoa, như yêu ma, giữa thiên địa nở rộ, muốn nuốt hết hết thảy. Tử Yên ba người đã sớm chạy trốn, phàm thần lại là quát lạnh, song quyền xuất kích. Hắc Liên kêu to, ngươi thật coi là thân thể của ngươi, có thể miễn dịch hết thảy sao? Hôm nay, ta liền để ngươi biết sự lợi hại của ta. Hắc Liên vậy mà lao đến, hắn sợi dễ, trực tiếp quấn chặt lấy phàm thần, muốn đem phàm thần trên thân vết rách, xé thành lớn hơn. Tiểu tử, hy vọng ngươi có thể còn sống ra. Phàm thần liếc đại địa một chút, sau đó ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn lực lượng nở rộ, cùng Hắc Liên lớn đứng chung một chỗ, Tử Yên ba người bị xông bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, thật đáng sợ. Hai người kia cảnh giới quá cao, bọn hắn căn bản là không có cách tới gần, chỉ có thể xa xa quan sát. Gió táp chi thần cũng là sắc mặt tái nhợt, hắn nói, không nghĩ tới, Vọng Tiên Sơn vậy mà ẩn tàng đáng sợ như thế tồn tại. Còn tốt, chúng ta trước đó không có tùy tiện tiến về, bọn hắn đều rời khỏi Vọng Tiên Sơn, lẳng lặng chờ đợi, toàn bộ Vọng Tiên Sơn bị đánh lắc lư, vô số khí tức thần bí bay múa, các loại thiên địa dị tượng hiển hiện, Vọng Tiên Sơn người chung quanh, toàn bộ ngẩng đầu nhìn trời, là thiên thần đang chiến đấu sao? Bọn hắn hoảng sợ run rẩy, mà Vọng Tiên Sơn ở dưới chân núi, Tìm Tiên thôn, giờ phút này cũng là kịch liệt lay động, bên trong những người kia chấn kinh, lão tộc trưởng càng là chống quải trưởng, thân thể lung la lung lay, hắn nhìn thoáng qua Vọng Tiên Sơn, toàn bộ tâm đều lạnh, loại lực lượng này, chí ít là lục địa thần tiên cấp bậc, khí tức kinh khủng, bao trùm toàn bộ Vọng Tiên Sơn, đi vào người là không thể nào còn sống, xem ra đại trưởng lão, lạnh cực lớn đế người, đã chết rồi, cái kia kẻ xông vào Lâm Hiên, hẳn là có vẫn lạc đi. Không nghĩ tới lần này, những người kia vận khí vậy mà như thế chi kém, lão tộc trưởng thở dài một tiếng, tuyệt vọng nhắm mắt lại, đi thôi, tìm một chỗ yên tĩnh, này cuối đời, có lẽ đời này, cũng sẽ không lại về Vọng Tiên Sơn, hắn cũng không biết, Lâm Hiên cũng chưa chết, chẳng những không chết, phản mà tiến vào đến cuối cùng thần bí chi môn, chương 6315, phải, bất hủ lệnh, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành, tiến vào cái này thần bí chi môn, hắn phát hiện, bên trong là một cái không gian đặc thù, chung quanh mây mù phiêu miểu. Bọn hắn tựa hồ đứng tại Cửu Thiên Chi Thượng, phía trước có một cái cự đại hỏa lô, phía trên có phù văn thần bí, trong lò lửa có kinh khủng hỏa diễm đang nhảy nhót. Lâm Hiên nhìn thoáng qua, lập tức hít sâu một hơi, hắn phát hiện trong hỏa lò khiêu động vậy mà toàn bộ là tam vị chân hỏa, người hữu duyên, ngươi đến, bên cạnh lò lửa một bên, có một thân ảnh, kia là một cái huyễn ảnh, là một cái lão giả, tóc trắng xóa, tiên phong đạo cốt, trong tay cầm một cái phất trần, tay trái thì là cầm một viên lệnh bài, kia trên miếng lệnh bài, viết bất hủ hai chữ, bất hủ lệnh. Mộ Dung Khuynh Thành kinh hô một tiếng, Lâm Hiên cũng là ánh mắt lửa nóng, hắn hướng phía trước kia đảo ảo ảnh, nhìn thật sâu một chút, nói, Lâm Hiên bái kiến tiền bối, lần này, chúng ta chính là vì bất hủ khiến mà đến, tiền bối có yêu cầu gì cùng khảo thí, cứ việc phân phó, hắn thấy, đạt được bất hủ lệnh bài, phải cùng đạt được củ lạc đồng dạng, phải đi qua những cao nhân này khảo thí, nhưng mà, lão giả kia lại là cười nói, không có cái gì khảo thí, ngươi có thể tay cầm bất hủ chìa khóa, lại tới đây, ngươi chính là người hữu duyên. Không tu lệnh bài là ngươi, lão giả vung tay lên, lập tức bất hủ lệnh bài, đi tới Lâm Hiên trước mặt, Lâm Hiên đều sững sờ, chỉ đơn giản như vậy nha, bất quá, ngẫm lại kỳ thật cũng không đơn giản, nói thật, kém một chút hắn đều vào không được, đổi thành một người khác, liền xem như lục địa thần tiên, chỉ sợ cũng không nhất định có thể vào đi, dù sao kia Hắc Liên, thế nhưng là tồn tại cực kỳ khủng bố, kia là tu luyện ra bốn đạo tiên khí tồn tại, đa tạ tiền bối, Lâm Hiên tu hồi bất hủ lệnh bài, có vật này. Hắn liền có thể mang theo thần dụ người, rời đi, thậm chí, hắn đều có thể mang theo Chu Thiên Sư, cùng rời đi, quá tốt, Lâm Hiên 10 điểm vui vẻ, Mộ Dung Khuynh Thành đồng dạng kinh ngạc, đơn giản như vậy, bọn hắn muốn trở về sao? Lâm Hiên lại là, tiếp cận phía trước cái kia hỏa lô, hắn nghĩ một hồi, sau đó hỏi, tiền bối, có thể cho ta tam vị chân hỏa sao? Nói xong, Lâm Hiên xuất ra hồ lô, lão giả huyễn ảnh cười gật đầu, nói, có thể, chỉ cần ngươi có thể lấy đi, cầm bao nhiêu đều có thể. Vậy liền cầm đi, Lâm Hiên càng thêm mừng rỡ, hắn đi tới, mở ra hồ lô màu tím, bắt đầu hấp thu tam vị chân hỏa, hồ lô màu tím, chính là thịnh phóng tam vị chân hỏa, đây tuyệt đối là một cái pháp bảo, quả là thế, tam vị chân hỏa khủng bố như vậy, có thể làm bị thương lục địa thần tiên hỏa diễm, lại không đả thương được hồ lô màu tím, lần này, cũng không phải là ba đóa tam vị chân hỏa, mà là rất nhiều đóa, Lâm Hiên đều khó có thể tưởng tượng, quá tốt, phát tài, bất quá, hắn biết, căn cứ suy đoán của hắn. Thứ này hẳn là mang không ra tam vị chân hỏa, nhưng là, cũng phi thường hữu dụng, bởi vì sau khi ra ngoài, hắn rất có thể còn phải đối mặt Hắc Liên, cùng Tử Yên chờ lục địa thần tiên công kích, đến lúc đó, hắn liền có thể dùng cái này tam vị chân hỏa đến đối kháng. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên tiếp tục hấp thu, trực tiếp đem toàn bộ hồ lô màu tím hút đầy, hắn mới ngừng lại được. Hừ, Tử Yên, các ngươi chờ xem, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, dùng cái này tam vị chân hỏa đối phó những người này. Tuyệt đối hữu hiệu, thậm chí Lâm Hiên cảm thấy cái này một hồ lô tam vị chân hỏa đều có thể ngăn cản được Hắc Liên, Bỉ Ngạn Hoa lại như thế nào? Năm đó có thể chảm diệt, lần này, hắn đồng dạng cũng có thể ngăn cản. Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm, hắn chuẩn bị rời đi. Bất quá, ngay lúc này, Mộ Dung Khuynh Thành lại là nói, Hiên ca, ngươi có thể hay không tại cái này tu luyện nha? Ngươi không phải muốn rèn luyện, ngươi cửu dương thần thể sao? Cái này vừa nói, Lâm Hiên sửng sốt, hắn hoàng kim tay phải, xác thực chính là hấp thu tam vị chân hỏa lực lượng. Cho nên trở nên so trước đó càng thêm cường đại, bây giờ có một hỏa lô tam vị chân hỏa, Lâm Hiên hoàn toàn có thể hấp thu, mà lại, khoảng cách trăm năm, còn có hơn mấy chục năm, bởi vì toàn bộ quá trình, kỳ thật cũng liền qua 1-2 năm, Lâm Hiên có được đầy đủ thời gian, bất quá, hắn lại lắc đầu, nói, không được, bên ngoài còn không biết tình huống như thế nào đâu, mặc dù chúng ta đạt được bất hủ lệnh bài, nhưng là, người của thần vực, có khả năng sẽ bị đánh giết, một khi chết rồi, bất hủ khiến cũng không cứu về được. Mộ Dung Khuynh Thành lại là nói, cái này, ta có thể giúp ngươi, ta ra ngoài thông chi bọn hắn, như thế ngươi sẽ rất nguy hiểm. Lâm Hiên lắc đầu, phải biết, đằng sau thế nhưng là có đất liền thần tiên, thậm chí bốn đạo tiên khí Bỉ Ngạn Hắc Liên A. Yên tâm đi, sư phụ ta có thể mang ta đi, sau khi ra ngoài, ta lập tức báo tin cho sư phụ ta, hẳn không có vấn đề. Mộ Dung Khuynh Thành đối với sư phó của nàng, cũng rất có lòng tin, bởi vì nàng cảm thấy, sư phụ của nàng cường đại chi cực, tốt, vậy liền thử một chút, nếu quả thật gặp nguy hiểm. Ngươi liền trở lại, đến lúc đó, chúng ta cùng rời đi. Ân, Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu. Sau đó, Lâm Hiên dùng chìa khóa mở ra thần bí chi môn. Mộ Dung Khuynh Thành bay ra ngoài. Phía ngoài đại chiến vẫn đang tiến hành, đánh cho sơn băng địa liệt. Nhật Nguyệt vô quang, Mộ Dung Khuynh Thành xuất hiện, để hai người đều ngừng lại. Ra tới rồi sao? Nhanh như vậy, phàm thần kinh ngạc, Hắc Liên lại là vô cùng kích động. Mặc kệ đối phương có thành công hay không, hắn đều muốn xuất thủ. Đối phương thành công, hắn liền giết đối phương, cướp đoạt không tu lệnh bài. Thế nhưng là, chờ hắn nhìn thấy, chỉ có Mộ Dung Khuynh Thành một người lúc đi ra, hắn sững sờ, chuyện gì xảy ra, chỉ có nữ nhân này ra, tiểu tử kia, chẳng lẽ không dám ra đến, mặc kệ, trước bắt lấy nữ nhân này, hắn liền không tin, kia tiểu tử không ra, Hắc Liên đánh ra đáng sợ hoa sen, hình thành một vùng tù lao, thẳng hướng Mộ Dung Khuynh Thành, Mộ Dung Khuynh Thành đem cái cuối cùng cổ ấn ném ra ngoài, đồng thời nàng nhanh chóng lùi về phía sau. Thất thải phượng hoàng huyết mạch triệt để bộc phát, sư phó cứu ta. Oanh, cổ ấn hóa thành một phương phượng hoàng giữa thiên địa xoay tròn, nở rộ khí tức khủng bố, nhưng mà vẻn vẹn ngăn trở một lát liền bị cánh hoa màu đen cho đánh nát. Hắc Liên lạnh giọng nói, vô dụng, tiểu nha đầu, ngươi mặc dù ủng có át chủ bài, nhưng là ở trước mặt ta căn bản không chịu nổi một kích. Sư phó ngươi cũng chỉ là một cái lục địa thần tiên đi, ta còn không để vào mắt. Nói xong, cánh hoa màu đen đi tới Mộ Dung Khuynh Thành bên người. Không tốt, Mộ Dung Khuynh Thành biến sắc, nhưng ngay lúc này, Mộ Dung Khuynh Thành sau lưng hư không vỡ ra, một con bàn tay bạch ngọc ló ra, trực tiếp đánh vào cánh hoa màu đen phía trên. Keng một tiếng, những cái kia cánh hoa toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Bỉ Ngạn Hoa, ngươi muốn chết đi, ngay cả đồ đệ của ta ngươi cũng dám khi dễ, lại động thủ, tin hay không, lão nương đem ngươi làm thành bồn hoa. Bằng lãnh thanh âm từ vết rách bên trong truyền ra, Mộ Dung Khuynh Thành mừng rỡ, sư phó, hắn khi dễ ta, ngoan đồ nhi yên tâm, ta đến, hắn không dám động thủ. Bỉ Ngạn diễn viên hí khúc sắc khó coi tới cực điểm, nhưng không nghĩ tới, Mộ Dung Khuynh Thành phía sau, vậy mà đứng một cái nhân vật lợi hại như thế, lại đem hoa của hắn cánh đều cho đánh trở về. Đang nghe cái này thanh âm phách lối, Bỉ Ngạn diễn viên hí khúc sắc càng thêm khó coi, hắn đã nhận ra đối phương đến là ngươi. Hắn khí cánh hoa lay động, phàm thần cũng là kinh ngạc, hắn cũng nhận ra đối phương, không nghĩ tới Mộ Dung Khuynh Thành đứng sau lưng nguyên lai là nàng. Sư phó, mang ta rời đi đem, Mộ Dung Khuynh Thành nói đến, bàn tay bạch ngọc mang theo Mộ Dung Khuynh Thành rời đi. Toàn bộ quá trình không ai ngăn cản, Hắc Liên cũng chỉ là lạnh lùng quan sát, bởi vì hắn không muốn đắc tội kia nữ nhân thần bí. Nữ nhân kia rất khủng bố, mà lại còn có một cái càng thêm nguyên nhân trọng yếu, tạm thời rời đi chỉ có Mộ Dung Khuynh Thành, trên người đối phương cũng không có có bất hủ khí tức, nói cách khác, đối phương không có có bất hủ lệnh bài, tiểu tử kia còn chưa hề đi ra, ta chờ hắn. Bỉ Ngạn Hắc Liên mục tiêu là Lâm Hiên, chương 6316, nguyên lai là lão tổ. Lâm Hiên nhìn thấy bên ngoài phát sinh một màn, thở dài một hơi, sau một khắc, hắn triệt để quan bế thần bí chi môn, Mộ Dung Khuynh Thành không có gặp nguy hiểm, an toàn rời đi, sau đó, đối phương hẳn là liền sẽ truyền lại tin tức. Quả là thế, Mộ Dung Khuynh Thành rời đi về sau, liền để sư phó của nàng thi triển thần thông, truyền lại tin tức, để bất hủ thành thần vực võ giả, toàn bộ có thể nghe tới. Hoàng Kim Sư Vương, Đỏ Vũ Hoàng bọn người, nghe tới truyền âm về sau, lập tức tìm một chỗ che giấu. Bọn hắn biết, Lâm Hiên thành công đạt được bất hủ lệnh bài, sẽ mang lấy bọn hắn an toàn rời đi, mà bọn hắn hiện tại muốn làm, chính là trong vòng mấy chục năm sau đó, sống sót. Quá tốt, chúng ta có hy vọng a. Thần vực những người này, kích động sắp khóc, Đỏ Vũ Hoàng bọn hắn, đều hưng phấn nhảy dựng lên. Hoàng Kim Sư Tử Vương thở dài một hơi, những thời giờ này, hắn một mực tại đại chiến, tranh đoạt 9 đầu sư tử bảo tàng, cũng thụ chút tổn thương, bất quá cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Hắn lo lắng duy nhất, chính là Củ Lạc, bây giờ đừng nói Củ Lạc, Lâm Hiên ngay cả bất hủ lệnh bài đều chiếm được, vậy hắn liền không có sinh mệnh chi lo. Sau đó, hắn có thể toàn lực hấp thu 9 đầu sư tử, lưu lại bảo bối. Còn có thời gian mấy chục năm, hắn nhất định phải tăng thực lực lên. Thứ bảy trọng thiên, trận tông phế tích, có một mảnh thần bí trận pháp, nơi này so trước đó càng thêm đáng sợ. Mặc dù trong trận không có, nhưng là, nơi này không người nào dám tới. Ở đây, có hai thân ảnh, một cái là Chu Thiên Sư, hắn một mực tại ngẩn người. Một cái khác, thì là Diệp Vô Đạo. Diệp Vô Đạo ở đây ngồi xếp bằng tu luyện. Một ngày này, hắn nghe tới Mộ Dung Khuynh Thành truyền âm. Hắn mở mắt, Lâm Hiên thành công sao? Quá tốt, hắn tranh thủ thời gian đứng lên. Nhìn về phía Chu Thiên Sư nói, tiền bối, thành công, Lâm Hiên thành công, hắn tìm được bất hủ lệnh bài. Chu Thiên Sư kia trống rỗng ánh mắt, lấy lại tinh thần, có quang mang, thật sao? Hắn ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt tựa hồ xuyên qua chín trời, hắn đều có chút không dám tin tưởng. Bất hủ lệnh, thật sự có người có thể tìm tới sao? Vọng Tiên Sơn, thần bí cánh cửa không gian bên trong, Lâm Hiên hít sâu một hơi, sau đó, hắn liền muốn toàn lực hấp thu tam vị chân hỏa. Quá trình này, sẽ rất thống khổ, nhưng là, Lâm Hiên biết, đây là cơ hội duy nhất của hắn, rời đi bất hủ thành, hắn có khả năng sẽ không còn được gặp lại tam vị chân hỏa. Liều, Lâm Hiên giận quát một tiếng hướng phía hỏa lô kia đi tới. Tay phải đã rèn luyện qua, Lâm Hiên tiếp xuống, liền muốn rèn luyện tay trái, cùng với khác thân thể bộ vị, tu luyện tuế nguyệt, trôi qua rất nhanh, 10 năm, một cái chớp mắt thoáng qua, bên ngoài đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Vọng Tiên Sơn, triệt để hình thành kia tử vong cấm địa. Nơi này mỗi ngày đều có khí tức kinh khủng, đang tràn ngập, hai cái cao thủ cái thế tại đại chiến, bao trùm hết thảy, không người dám tới gần, Tử Yên các nàng, cũng đều là thối lui đến chỗ xa vô cùng, yên lặng chờ đợi, mà chân núi Tìm Tiên Thôn, sớm đã biến mất không thấy gì nữa, Tìm Tiên Thôn vỡ vụn, người ở bên trong cũng đều rời đi, lão tộc trưởng mang theo tuyệt vọng, đi xa tha hương, những người khác, đồng dạng cũng là phân tán các nơi, lại là 1.100 năm quá khứ, cái thế cường giả đại chiến, còn không có đình chỉ, rốt cục, 5.100 năm quá khứ, cảnh còn người mất, rất nhiều người tựa hồ cũng quên, kẻ xông vào đã từng tới, bất quá, một ngày này, lại có người leo lên cửu trọng thiên, người này không là người khác, là Bỉ Ngạn người, nàng là Cửu Vĩ Hồ, Cửu Vĩ Hồ kích động đều khóc, bởi vì trước bát trọng thiên, cái gì cũng không có, không có một cái củ lạc, bởi như vậy, biểu thị nàng muốn chết, nàng không cách nào còn sống rời đi, nàng liền phát như điên xung kích cửu trọng thiên, rốt cục, nàng thành công, nơi này hẳn là có, còn lại cuối cùng mấy cái củ lạc, không biết nàng có hay không vận khí, có thể được đến, Vọng Tiên Sơn, Hắc Liên cùng Phàm Thần, cũng không còn đánh, hai người đánh 5.100 năm, các bị tổn thương, có thể nói thế lực ngang nhau, tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ đánh cái mấy trăm năm, cũng khó khăn phân thắng bại, bất quá, bọn hắn cũng không hề rời đi, liền ở chỗ này chờ lấy, chờ đợi Lâm Hiên ra, Hắc Liên muốn bất hủ lệnh, mà Phàm Thần Tác muốn thần tiên chi lực, một ngày này, Hắc Liên sững sờ, hắn tại đệ cửu trọng thiên cảm ứng được, một cỗ khí tức, kẻ xông vào khí tức, mà lại, là Bỉ Ngạn khí tức, ông, hắn xuất thủ, hoa của hắn cánh bay qua thời không, đi tới vô tận phương xa, Cửu Vĩ Hồ đi tới cửu trọng thiên, cẩn thận tìm kiếm củ lạc hạ lạc, nhưng đột nhiên lúc này, đỉnh đầu nàng hư không vỡ ra, cánh hoa màu đen càn quét hết thảy, trực tiếp đưa nàng bao phủ, đem Cửu Vĩ Hồ bao phủ, nàng một kích toàn lực, thế nhưng là, không cách nào dung chuyển một cánh hoa, đây là cái gì lực lượng, lục địa thần tiên lực lượng sao, nàng phải chết sao, mới vừa tới đến đệ cửu trọng thiên, có hy vọng, cứ như vậy tuyệt vọng sao, nàng không biết, sau một khắc, thân ảnh của nàng biến mất không thấy gì nữa, đợi nàng thời điểm xuất hiện lại, nàng phát hiện nàng đi tới trong một vùng phế tích, chung quanh có vô số đại hắc động, còn có đáng sợ sát ý đang tràn ngập, Ngận hiển nhiên, nơi này phát sinh qua đại chiến, mà lại, là khó có thể tưởng tượng thần chiến, lại quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có hai tôn quái vật khổng lồ, đứng ở chỗ này, trong đó có một người, như thần linh, thế nhưng là trên thân lại che kín vết rách, không có một chỗ là hoàn chỉnh, cái này khiến nàng tê cả da đầu, đều nhanh dọa sợ, đây là người nào, đối phương một ánh mắt, tựa hồ liền có thể để nàng, chết đến trăm ngàn lần, mà tại bên cạnh nàng, càng là khủng bố, có một loại đỉnh thiên lập địa màu đen hoa sen, chậm chậm nở rộ, trên người đối phương, lại có bốn đạo tiên khí tại vờn quanh, nàng đều mộng, nàng biết rõ nguyên tiên, quy tiên nhân chờ lục địa thần tiên, cũng chỉ là ba đạo tiên khí đi, cái này màu đen hoa sen, lại có bốn đạo tiên khí, siêu việt lục địa thần tiên tồn tại, cái này là cấp bậc gì a? Nàng chính là bị như thế cao thủ khủng bố, mang tới sao, nàng nhanh dọa chết rồi, bất quá, Cửu Vĩ Hồ vẫn còn có chút nghi hoặc, bởi vì nàng phát hiện, cái này màu đen hoa sen rất quen thuộc, làm sao cảm giác, cùng bọn hắn Bỉ Ngạn gốc kia Bỉ Ngạn hoa, rất tương tự đâu, không biết tiền bối, có thể hay không nghe nói qua Bỉ Ngạn, Cửu Vĩ Hồ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nàng thật sợ hãi, sợ bị một bàn tay chụp chết, màu đen hoa sen lạnh giọng nói nhảm, ta chính là Bỉ Ngạn hoa, ngươi nói ta có thể không biết Bỉ Ngạn sao, thái thượng thế nào rồi, ta dựa vào, vậy mà là bọn hắn Bỉ Ngạn cao thủ, bọn hắn Bỉ Ngạn, vậy mà có được bốn đạo tiên khí vô thượng cao thủ, quá kích động, Cửu Vĩ Hồ giờ khắc này rơi lệ, nàng quỳ xuống nói, bái kiến lão tổ, ta là Hồ Tiên đệ tử, ta là Cửu Vĩ Hồ, Hồ Tiên, ngươi nói là Tiểu Bạch, kia con tiểu hồ ly nha, hắn đã trở thành lục địa thần tiên sao, còn thật là khiến người ta cảm khái a, nhớ đến lúc ấy, hắn vẫn chỉ là một tôn đại đế a. Sau bờ Hắc Liên sâu kín nói đến, Cửu Vĩ Hồ nghe xong, càng thêm rung động, đối phương đem sư phó của hắn hô thành tiểu hồ ly. Đời này phân được bao nhiêu cao a, sẽ không là cùng quá bên trên một cái cấp bậc a. Nàng càng thêm cung kính, không ngừng dập đầu, thái thượng đại nhân, còn tại khôi phục bên trong, trong thời gian này, cùng thần vực triển khai một trận đại chiến, lão tổ, thần vực quá đáng ghét, mời lão tổ xuất thủ, diệt bọn hắn, chương 6317, trăm năm, xuất quan, nghe tới Cửu Vĩ Hồ, sau bờ Hắc Liên lạnh hừ một tiếng, về phần diệt sát thần vực sự tình, bản tọa không rảnh, chính các ngươi động thủ đi, hắn hiện tại chú ý nhất, hay là bất hủ lệnh bài, đạt được bất hủ lệnh, phát giác bất hủ bí mật, thực lực tăng lên mới là trọng yếu nhất, về phần chuyện bên ngoài, hắn đã không thèm để ý, bất quá, hắn dù sao cũng là so bờ Hắc Liên, cho nên hắn nói, các ngươi đạt được mấy cái củ lạc, mặc dù hắn tạm thời sẽ không rời đi bất hủ thành. Thế nhưng là, hắn cũng không hy vọng Bỉ Ngạn người ăn thiệt thòi, Cửu Vĩ Hồ nghe nói như thế về sau, thân thể run lên, đem đầu thật sâu chôn ở trong đất, một cái không có đạt được, Hắc Liên, nghe nói như thế đều được, hắn đều nhanh thổ huyết, hắn hận không thể một bàn tay, chụp chết cái này con tiểu hồ ly, một cái đều không có đạt được, mất mặt, quá mất mặt, lần trước, thế nhưng là, bọn hắn Bỉ Ngạn bên này thắng nha, vì cái gì hiện tại, Bỉ Ngạn những người này vậy mà như thế phế vật, khó trách hiện tại thần vực trở nên như thế tùy tiện, là bởi vì Bỉ Ngạn quá rác rưởi sao, Cửu Vĩ Hồ nói, chúng ta cũng không biết là thế nào cái tình huống. Có người tốc độ rất nhanh, đã liên tục đạt được 39 mai củ lạc. Xác thực, Cửu Vĩ Hồ bây giờ còn tại choáng váng. Hắc Liên nghe xong, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Có người đạt được 39 mai, khẳng định là Bỉ Ngạn người. Là ai? Hắn ngay lập tức liền nghĩ đến Lâm Hiên. Bởi vì cái này tiểu tử, mặc dù chỉ là một cái đại đế, thế nhưng là, thậm chí ngay cả bất hủ chìa khóa đều tìm được. Đối phương quá nghịch thiên, đây là một cái yêu nghiệt nha. Ra như thế một cái yêu nghiệt a, có thể dưới mí mắt của hắn, tiến vào thần bí chi môn. Cửu Vĩ Hồ những người này, thua không oan, đi, đừng khóc sướt mướt, còn có 9 cái củ lạc, tại ta chỗ này, cầm đi đi. Nói xong, tại hắn trong cánh hoa, bay ra 9 mai củ lạc. Thật sao? Đa tạ lão tổ. Cửu Vĩ Hồ thở dài một hơi, cứ như vậy, mệnh của nàng liền bảo trụ, mà lại, còn có thể mang theo 9 người rời đi, mặc dù so trong tưởng tượng kết quả phải kém, nhưng là, dù sao cũng so toàn quân bị diệt mạnh, ngươi rời đi đi, tìm một chỗ trốn đi, về phần ngươi nói cái kia yêu nghiệt, hắn ngay ở chỗ này, ta chờ hắn ra sau khi đi ra, ta tự mình diệt hắn. Nghe nói như thế thời điểm, Cửu Vĩ Hồ càng thêm chấn kinh, Lâm Hiên ở đây, trời xanh nha, hắn làm sao không có cảm ứng được, hơn nữa nhìn bộ dáng, Lâm Hiên đắc tội lão tổ này tông. Trong lòng của hắn trong bụng nở hoa, ha ha, tiểu tử này chết chắc, cái này lão tổ tông, thế nhưng là so lục địa thần tiên còn kinh khủng hơn tồn tại a. Nếu là hắn ra tay giết Lâm Hiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão tổ yên tâm, ta cái này liền rời đi, Cửu Vĩ Hồ rời đi Vọng Tiên Sơn, tìm một chỗ ẩn giấu đi, sau đó, hắn liền phải chờ thời gian nửa năm đến, nàng liền có thể rời đi Bất Hủ Thành. Trong nháy mắt, lại qua mấy chục năm, một ngày này, tại thần bí chi trong cửa, vang lên lôi minh thanh âm. Lâm Hiên mở mắt, cái này lôi âm là lúc trước hắn bố trí trận pháp. Hắn đã sớm định tốt thời gian, sẽ không bỏ qua rời đi thời gian, còn một tháng nữa thời gian, liền muốn rời khỏi Bất Hủ Thành, liền muốn đến trăm năm sao. Lâm Hiên cảm khái vô cùng, thời gian tu luyện trôi qua thật nhanh nha, mấy chục năm qua, hắn một mực tại cái này trong lặng lẽ hấp thu, bất hủ chi hỏa, trong thời gian này, thân thể của hắn vỡ vụn nhiều lần, bất quá, công phu không phụ lòng người, tay trái của hắn cũng rèn luyện, trước đó lại là rèn luyện một bộ phận, thế nhưng là lần này. Hai tay đều rèn luyện, hắn lực lượng so trước đó trở nên mạnh hơn, bất quá, cái khác bộ vị cũng chưa từng xuất hiện, bởi vì hấp thu bất hủ chi hỏa quá khó, đây là sức mạnh bất hủ, là vô số cường giả, muốn có được lực lượng, Lâm Hiên bây giờ có thể hấp thu một điểm, đã phi thường nghịch thiên, tiền bối, ta muốn rời khỏi, Lâm Hiên đứng lên, thu hồi hồ lô màu tím, hắn nhìn hướng về phía trước lão giả, thật sâu thi lễ một cái, lão giả huyễn ảnh, từ đầu đến cuối ngốc tại đó, hắn nhìn qua Lâm Hiên, cũng chỉ là có chút gật đầu. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn xuất ra viên kia thanh chìa khóa đồng, mở ra thần bí chi môn, sau một khắc, hắn bay ra ngoài, bên ngoài, Hắc Liên vẫn đang chờ đợi, hắn biết, mỗi một lần kẻ xông vào tiến đến, đều có trăm năm, lần trước, hắn hỏi thăm qua Cửu Vĩ Hồ, tính toán thời gian không sai biệt lắm, nhanh đến rời đi thời điểm, nếu như cái này một lần không rời đi, vậy liền vĩnh viễn ở tại Bất Hủ Thành, đừng muốn đi ra ngoài, tiểu tử kia, tuyệt đối sẽ ra, đây là hắn giết đối phương cơ hội tốt nhất, phàm thần cũng biết, cho nên hắn cũng thường chú ý hắn, sẽ không để cho Bỉ Ngạn Hắc Liên đắc thủ. Liền tại một ngày này, dưới chân bọn hắn đại địa lần nữa vỡ ra, một thân ảnh đi ra, ra tới rồi sao? Phàm thần mừng rỡ, Hắc Liên cũng là nháy mắt liền vọt tới. Tiểu tử, ngươi rốt cục ra, có bản lĩnh, ngươi cả một đời trốn tránh nha. Sau khi đi ra, ta lập tức liền để ngươi sống không bằng chết. Sát ý lạnh như băng, lần nữa càn quét cửu tiêu. Giờ khắc này, yên lặng mấy chục năm Vọng Tiên Sơn, lần nữa lay động kịch liệt, tựa là hủy diệt khí tức tràn ngập cả cái hành tinh, ở giữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.